Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, thần thoại nhân vật. Tình hình chiến đấu kịch liệt, theo hình thiên tiếng quát truyền đến, phương Tây trong thần thoại đi ra cái quái vật, nó có được 50 cái đầu, 100 cái cánh tay, màu đen cánh tay bên trên sát khí vờn quanh, phảng phất là ma thần dạng tồn tại. Đây là phương Tây thế giới trăm cánh tay cự nhân. Hắn thân hình cao lớn hiện ra pháp tướng chân thân, gần như đạt tới 3 triệu trượng. Quát ta đến cùng ngươi đánh nhau. Cái kia 50 cái đầu đang nói chuyện, phảng phất là mấy trăm con vịt dạng. Thanh âm bên trên 10 phần ồn ào, để cho người ta nghe được liền cảm thấy bực bội. Hình thiên gặp sau chiến ý hiện ra đến, tựa như là biển động bắn vọt. Quát vậy liền đánh đi, thoại âm rơi xuống. Hắn tế ra tới 12 cán ma thần cờ, ngưng tụ ra bàn cổ chân thân đến. Nguyên bản liền trăm vạn trượng thân thể, lúc này điên cuồng chướng động mấy lần. Hai người thân hình không kém nhiều, nhao nhao kích đánh nhau. Hình thiên trên tay cầm lấy màu đen sát khí vờn quanh búa lớn. Chiến chi pháp tắc vận chuyển, trăm cánh tay cự nhân lại là không hề yếu. Hai người đại chiến để chư thánh ghé mắt, bọn hắn trong lòng rõ ràng, lúc này nhất định phải ra mặt. Hậu thổ trên đầu đỉnh lấy thôn thiên ma quán, chùm sáng màu đen ma diệt hỗn độn hư không. Nàng chủ động lao tới trước núi đi, chọn lựa cái ăn mặc áo giáp màu vàng óng nữ thần. Hai người tiến hành một trận chiến. Cái này phương Tây thế giới thần nữ, trên thực tế là nữ thần trí tuệ Athena. Nàng là vị tươi đẹp thiếu nữ, trên tay nắm lấy trường mâu cùng là hỗn nguyên đại la kim tiên. Dù là kém hơn hậu thổ, nhưng tuyệt đối sẽ không tướng kém bao nhiêu. Hai cái nữ tướng thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Cùng lúc đó, Khổng Tuyên tế ra 36 khỏa định hải thần châu. Còn có lượng thiên xích chọn lựa ra là địch nhân. Người này là phương Tây hải thần Poseidon. Hậu thế thần thoại ghi chép bên trên, hắn uy nghiêm cùng đại địa vô cùng vô tận sinh mệnh lực cùng hồng thủy tướng địch nổi. Được xưng là biển cả rớt, nó địa vị cùng lực lượng độ cao, cho nên chi phối lực khắp toàn vũ trụ. Mặc dù nói có chút khoa trương kỳ tứ, nhưng là tuyệt đối thập phần cường đại. 36 khỏa định hải thần châu tế ra, trong hỗn độn hào quang 5 màu tràn ngập. Khổng Tuyên cùng hải thần đánh nhau cùng một chỗ. Ngoài ra Thái Thượng Đạo Nhân làm hồng hoang thế giới, Huyền Môn Đại Sư Huynh, tự nhiên không cam lòng yếu sau, cũng là chọn lựa cái đối thủ tế ra Thái Ất Phất Trần. Hắn cùng Minh Vương Hades chiến thành một đoàn. Hades là phương Tây thế giới Minh Vương. Hắn tại hơn 10 hỗn nguyên Đại La Kim Tiên bên trong, cũng là trong đó người nổi bật. Mà Thái Thượng Đạo Nhân danh xưng Hồng Hoang Thánh Nhân thứ nhất. Cho dù là Thái Cực Đồ bị cướp đoạt đi, còn có Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, chỉ cần tế ra đến trời sinh liền đứng ở thế bất bại. Nhưng gặp Thái Thượng Đạo Nhân đỉnh lấy bảo tháp, này bảo chìm chìm nổi nổi, rủ xuống vô lượng lượng kim quang bảo hộ ở quanh thân. Quả thực là đội ở trên đầu, liền vạn pháp bất chiêm, vạn tà bất xâm. Hai người đánh nhau cùng một chỗ. Một lát sau lão tử thánh nhân hô nói. Đạo sinh nhất, cả đời hóa hai. Hai sinh hóa ba. Tam sinh hóa vạn vật. Âm ôm dương. Sinh thiên địa vạn vật. Sinh tiên Phật. Sinh thánh. Sinh hiền. Dù lấy từ nói mà sinh. Sinh sinh hóa hóa. Vô cực vô tận chi diệu quá thay. Thoại âm rơi xuống. Tại Thái Thanh Đạo Nhân Khánh Vân phía trên, bay ra 3 cái đạo nhân. Mấy người này là lão tử nhất khí hóa tam thanh chi thuật. Lần trước tuy nói bị ngộ đạo cho phá trừ, nhưng thời gian lâu như vậy bên trong, đã sớm tu luyện trở về, tương đương với 4 cái thánh nhân hắn. Huống hồ lão tử trên tay pháp bảo không ít, tỉ như dương chi ngọc tịnh bình, thất tinh kiếm, 3 tiêu phiến, kim cương trác những vật này. Lão tử nhất khí hóa tam thanh chi thuật triển khai, để Minh Vương Hades 10 phần không dễ chịu. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thấy lão tử đều lên, rất nhanh liền lao tới tiến lên đây. Riêng phần mình chọn lựa ra chính mình địch nhân. Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Hắn đối thủ là phương Tây thế giới Thái Dương Thần, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay Tam Bảo Ngọc Như Ý. Chỉ thấy hào quang năm màu phủ lên chu thiên, hào quang vạn đạo phổ chiếu sơn hà, hiển thị rõ chí cao vô thượng hoàng quý thánh khí. Như Ý thủ bưng hiện lên khánh vân hình, có ba cái vô cực bảo châu, phân biệt xanh biếc, bích sắc, màu đỏ khảm nạm trong đó. Bên trên đối ứng nhật, nguyệt, tinh tam quang, dưới đối ứng thiên, địa, nhân tam tài. Cái kia Như Ý nơi tay cầm có 9 cái lên xuống khác nhau, lẫn nhau không nói hùa ngũ chảo kim long. 9 con rồng vàng mỗi người đều mang thần vận. Nguyên thủy địch nhân là Adam, phương Tây trong thế giới nam nhân đầu tiên. Truyền thuyết thần tạo một cái vườn Eden bên trong, cũng cho bên trong phối hợp rất nhiều trồng sống vật. Vườn chính giữa có 2 cái cây sinh mệnh chi thụ cùng trí tuệ chi thụ. Thần tạo Adam, để hắn đi trong vườn, nói cho hắn biết, trừ trí tuệ chi thụ bên trên trái cây bên ngoài, cái khác trái cây hắn đều có thể ăn. Thần phái chỗ có động vật đến Adam nơi đó, Adam liền cho chỗ có động vật lấy tên. Lúc sau, thần liền để Adam thật tốt ngủ một giấc. Adam lúc ngủ, thần gỡ xuống hắn một căn xương sườn, dùng cái này căn cốt đầu tạo nữ nhân. Dạng này, Adam liền sẽ không cô đơn. Adam cùng nữ nhân để trần thân thể, rất cuộc sống hạnh phúc tại vườn Eden bên trong, cùng thượng đế hài hòa ở chung. Thế nhưng là, chỗ có động vật bên trong tà ác nhất một loại là rắn. Rắn hỏi nữ nhân kia, hỏi nàng có thể ăn bất luận cái gì muốn ăn trái cây. Nữ nhân đáp nói, Huyền khẳng định, nói, nữ nhân dừng một chút lại nói, trừ ra trí tuệ trên cây trái cây, chúng ta muốn ăn cái gì trái cây liền ăn quả gì. Nhưng trí tuệ trên cây trái cây, chúng ta ăn liền sẽ chết, mới sẽ không. Sau đó, rắn tiếp tục mê hoặc hai người. Nhưng Adam cùng nữ nhân bởi vì tò mò tâm, cuối cùng vẫn ăn trái cây. Trí tuệ đạt được tăng trưởng, càng là có vẻ xấu hổ. Hiểu nam nữ hữu biệt. Sau đó không lâu, thần đi tới trong vườn. Bọn hắn liền giấu đi. Thần nhìn gặp hai người bọn họ, nói, nếu như ngươi sợ hãi, đó nhất định là sao chịu ăn ta cấm chỉ các ngươi ăn trái cây. Adam lập tức chỉ nữ nhân kia nói, là nữ nhân này để cho ta ăn cái kia trái cây. Đúng thế, nữ nhân đáp nói, thế nhưng là, dụ hoặc cùng lừa gạt ta là con rắn kia. Dạng này, thần đối rắn hạ nguyền rủa, cũng đem Adam cùng nữ nhân đuổi ra vườn Eden, nói, đã các ngươi đã biết thiện ác, vậy thì nhất định phải rời đi vườn Eden. Nếu như các ngươi lưu lại, vậy các ngươi có thể sẽ đi ăn sinh mệnh chi thụ bên trên trái cây. Vậy các ngươi liền sẽ vĩnh viễn sống sót. Chuyện như vậy là ta không thể cho phép. Thần liền đem bọn hắn đuổi tới trong trần thế, nói từ nay về sau, Adam nhất định phải mệt mỏi đầu đầy đổ mồ hôi mới có thể còn sống. Nữ nhân tất thụ sinh nở nỗi khổ. S. Canh. 3. Cầu dưới tự động đặt mua A phương Tây thần thoại không hiểu rõ rất khó viết. Tác giả ngày mai liền sẽ quá độ những nhân vật này hoàn tất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.